tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Dương Đanh Thiên Hạ. Lý Vân Phi sợ ngây người, tự Vân Xuyên thành một trận chiến sau khi hắn lâm vào trong hôn mê, nhưng là có Yến Vân Thập Bát Kỵ ra tay, mặc dù là không có Lý Vân Phi sức chiến đấu, cũng giống vậy là như bẻ cành khô, không gì địch nổi. Trải qua một buổi tối thời gian, cuối cùng là đi tới Đại Tần Vương Đô. Quan thành sau khi, Lý Vân Phi liền thức tỉnh, đi tới Đại Tần Vương Đô. Hắn vốn là chuẩn bị liều chết một kích, dù sao đây chính là nắm giữ thượng nhân Đại Tần, nhưng là cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Đại Tần Thái tử Doanh Tô biết đến của bọn họ, rất cung kính mà đưa bọn họ tiếp đón vào Đại Tần bên trong, đồng thời ăn bài xong tất cả thịt cá tốt đẹp, chính là giải lao hoàn cảnh, thậm chí liền mỹ nhân đều cho bọn họ mỗi người an bài 4-5 cái, quả thực là ôn nhu hương mộ anh hùng. Lý Vân Phi một phen hỏi dò bên dưới mới biết tình huống, nhưng này sự tình để trong lòng hắn chấn động vạn phần. Lữ Thanh trọng thương, Lao Vô Thương trọng thương, Doanh Thiểu Long chết rồi, liền Đại Tần Hoàng đế Doanh Bàn đều chết hết. Này 4 cái thượng nhân tất cả đều thua ở chính mình cái kia nhi tử trong tay. Hơn nữa, Lý Mục còn trở thành một tên thượng nhân. Đây là thật hay là giả? Có thể từ Doanh Tô biểu hiện, Lý Vân Phi không phải không thừa nhận, những chuyện này đều là thật sự. Trong lòng hoàn toàn bị chấn động cùng kinh hãi cho đầy giấy. Đây thật sự là hắn cái kia có chút công tử bột nhi tử sao? Tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Kinh người như vậy, khó mà tin nổi như vậy. Kết quả là, Lý Vân Phi muốn ngay lập tức nhìn thấy con trai của chính mình. Biết được hắn đi trước Đại Tần kho báu, liền theo đi tới kho báu trước mặt. Cha, thanh âm quen thuộc đem Lý Vân Phi từ trong kinh ngạc hoán trở về. Mục Nhi, Lý Vân Phi nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn. Này khuôn mặt quen thuộc, này tuấn lãng ngoại hình, này thô bạo tư thái, cùng mình là bực nào tương tự. Hắn chính là mình hài tử. Cha, sao ngươi lại tới đây? Lý Mục nghi hoặc hỏi. Ngươi có thể độc xông Đại Tần, ta có thể không tới sao? Lý Vân Phi mạnh mẽ trừng mắt Lý Mục, tiểu tử ngươi, sau đó làm việc muốn nhúc nhích đầu óc, Đại Tần là địa phương nào, có thể tùy tiện xông sao? Nếu là có một sơ suất, vậy phải làm thế nào? Không chỉ là cho ngươi cha lo lắng, cho ngươi nương cũng rất lo lắng. Ta biết rồi, Lý Mục bĩu môi, nhưng là, Đại Tần cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như thế. Đại Tần đích thật là không có nguy hiểm gì, có thể ngươi cũng không có thể như thế hành sự lỗ mãng. Lý Vân Phi trầm giọng nói, Doanh Tô, ngoặc kép, Đại Tần vẫn là rất nguy hiểm thật là tốt sao? Sở dĩ không nguy hiểm, đó là bởi vì ngươi chúng hai cái quá mức biến thái. Doanh Tô tin tưởng, coi như là thập đại trong vương quốc mạnh mẽ nhất Đại Hạ Vương Triều, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được này hai phụ tử. Đương nhiên, hắn cũng không có đem những câu nói này nói ra, mà là rất thức thời ở một bên không nói lời nào. Là, cha, ta nhất định ghi nhớ. Lý Mục nói, biết là tốt rồi. Lý Vân Phi lập tức đổi lại một khuôn mặt tươi cười. Quay về Hàn Yên Tuyết nói, Yên Tuyết, ngươi có bị thương không? Có hay không sợ rồi? Đều do tiểu tử này bảo vệ bất lực, bằng không cũng sẽ không cho ngươi bị người bắt đi rồi. Lý Mục, ngoặc kép, cha của con ruột ở chỗ này đây. Bá phụ, ta không sao, ít nhiều Lý Mục đã cứu ta. Hàn Yên Tuyết khẽ mỉm cười, không có chuyện gì là tốt rồi. Lý Vân Phi nở nụ cười, nếu cũng không chuyện, chúng ta cũng nên trở về. Không nên để cho mẹ ngươi lo lắng. Tốt, Lý Mục gật gật đầu. Chợt, đoàn người đơn giản nghỉ ngơi một hồi. bước lên trở lại đại sở trên đường. Nhưng cùng lúc trước phá quan xông thành không giống, lần này đại tần các nơi cửa ải vì là Lý Mục, Lý Vân Phi hai người tiễn đưa, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, cung cung kính kính đưa bọn họ đuổi về đại sở vương chiêu. Đợi được đưa bọn họ đưa ra đại sở vương đô thời gian, đại tần doanh tô về tới phía trên cung điện, vuốt ve bên trong cung điện long ỷ, trong ánh mắt xẹt qua một vệt hàn ý, liền không cần để Doanh Hợi trở về. Là, bệ hạ, trong hư không, truyền đến một thanh âm. Doanh Tô ngồi lên rồi long ỷ. Đại sở Vương Chiêu, Lâm Triều, Hạng Thiên Minh lấy được đến từ chính đại tần mật thư bên trong. Cả người lâm vào chấn động bên trong. Lý Mục một người xông vào đại tần trong hoàng cung, đánh chết đại tần hoàng đế Doanh Bàn, cùng vương gia Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai vị thượng nhân rời đi đại tần không biết tung tích. Hắn thật sự làm được. Hạng Thiên Minh từ lấy được mật thư chấn động bên trong dần dần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chung quanh một chút phía dưới đại thần, trầm giọng nói: hôm nay trẫm cùng các ngươi chia sẻ một tin tức tốt. Lý Mục một người giết vào đại tần hoàng cung, đánh giết đại tần hoàng đế Doanh Bàn. Mọi người nghe vậy, run lên trong lòng. Đây là thật, đây chính là đại tần hoàng đế Doanh Bàn. Hắn vẫn là đại tần cường giả số một. Lý Mục tiểu tử này thật sự có thể làm được sao? Nếu là bệ hạ nói, cũng không có thể là đồ giả. Tác phẩm dởm, Lý Mục, thật sự có thực lực như vậy. Nam Cung Dục, Ngụy Bán Thư chờ đại thần, kinh ngạc trong lòng, đều có chút không thể tin tưởng. Ở mấy tháng trước, Lý Mục nhưng là đại sở vương đô tiếng tăm lừng lẫy công tử bột, võ đạo chất thải, nhưng hôm nay nhưng là một người xông vào đại tần vương triều, đánh giết đại tần hoàng đế Doanh Bàn. Đây cũng quá quá mộng ảo. Bệ hạ, như việc này là thật, đối với chúng ta đại sở mà nói chính là một việc trọng đại. Nam Cung Dục tiến lên một bước, chậm rãi nói: đại tần hoàng đế Doanh Bàn chính là đại tần tượng trưng. Bây giờ hắn đã chết, đối với đại tần tất nhiên tạo thành rất lớn náo động. Mà chúng ta đại sở danh tiếng sẽ vang triệt thanh vân thập quốc, danh tiếng hiển hách. Đúng vậy a, bệ hạ, Ngụy Bán Thư cũng nói, nếu là lúc này truyền đi, e sợ các quốc gia đối với đại sở thái độ đều sẽ sản sinh biến hóa, sợ hãi với đại sở sức mạnh. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đại sở xuất hiện nhân tài như vậy chính là đại sở chi hạnh. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Các đại thần dồn dập bái dưới. Ha ha ha, Hạng Thiên Minh ngẩn ra cười to, rằng co một trận, vừa mới thu lại tiếng cười. Hỏi, Lý Vân Phi đây, tình huống của hắn làm sao? Lão Thái đem triều trì từ một bên góc đi lên, cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, vừa nhận được tin tức, Lý Vân Phi xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng tiến vào đại sở vương đô. Nha! Cái tên này quả thực không để cho ta thất vọng. Hạng Thiên Minh nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Này Lý gia phụ tử thực sự là trẫm tướng tài, xuất tài, đợi được bọn họ trở về, ổn thỏa hảo hảo ngợi khen bọn họ. Hôm nay cao hứng, truyền ý chỉ của trẫm, hiu hướng ba ngày, khắp trốn mừng vui. Hạng Thiên Minh nói, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Các vị đại thần cùng hô lên, âm thanh ở bên trong cung điện quanh quẩn. Tin tức từ đại sở trong hoàng cung truyền ra ngoài, rất nhanh bị Hồng Lư tự sứ giả biết rồi. Những sứ giả này dồn dập truyền quay lại mỗi cái vương quốc. Hơn nữa từ đại tần truyền ra tin tức, ngăn ngắn mấy ngày thời gian, thanh vân thập quốc cũng phải biết rồi đại tần đích tình huống, cũng biết Lý Mục, Lý Vân Phi hai người kinh người chiến tích, dương đanh thiên hạ, từ đại sở đi tới đại tần vương đô, cũng bất quá là 2-3 ngày thời gian. nhưng lúc này đây trở lại, bởi không có bất kỳ áp lực, chính là hao tốn 10 ngày thời gian, cũng không phải trước đường trở lại, mà là từ Vân Sơn Thành cùng Xích Huyết Thành đi ngang qua. Ở Xích Huyết Thành, đợi Nhất Thiên, Lý Mục, Lý Vân Phi hai người cùng Xích Huyết quân tướng lĩnh hào hào ăn mừng một phen. Làm Xích Huyết quân mọi người nhìn thấy Hàn Yên Tuyết thời điểm kinh động như gặp thiên nhân, cũng đều chẳng trách Lý Mục sẽ vì Hàn Yên Tuyết giận dữ giết vào Đại Tần. Trong lúc Triệu Ngọc Nhi xuất hiện, nhìn thấy Hàn Yên Tuyết sau khi, liền nàng cô gái này đều có chút ái mộ Hàn Yên Tuyết. Chớ nói chi là máu nóng, có chút lưu manh Lý Mục rồi. Nhớ tới Lý Mục vì Hàn Yên Tuyết giết người Đại Tần, Triệu Ngọc Nhi trong lòng có chút ước ao, có chút đố kỵ, cùng lúc đó càng thêm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi tới Lý Mục. Cho tới Tô Minh Nguyệt cũng không có ở Xích Huyết Thành, mà là về tới Vương Đô. Nghĩ đến Tô Minh Nguyệt, Lý Mục cũng có chút đau đầu. Hắn cùng với Tô Minh Nguyệt quan hệ đặc thù, hai người định ra rồi hôn ước. Tô Minh Nguyệt là hắn vợ chưa cưới, trước còn trêu chọc Tô Minh Nguyệt, nhưng bây giờ Hàn Yên Tuyết xuất hiện, đúng là để sự tình có chút khó làm. Đến Vương Đô, có lẽ có biện pháp giải quyết. Sau một ngày, Lý Mục, Lý Vân Phi đoàn người bước lên trở lại Vương Đô lộ trình. Trải qua hơn ngày, về tới Vương Đô, làm Lý Mục, Lý Vân Phi đẳng nhân trở lại Vương Đô sau khi, vô số bách tính, đường hẻm hoan nghênh, thậm chí liền đại sở hoàng đế Hạng Thiên Minh đều tự mình nghênh tiếp hai người. Đây chính là vinh dự cực lớn, vô số người ước ao vinh quang, đường hẻm hoan nghênh, đại bãi yến hội, lại là hao thời gian một ngày, Lý Mục, Lý Vân Phi mới có thể về đến nhà, thấy nương Bùi Minh Nhi, an ủi một hồi Bùi Minh Nhi, sự tình cuối cùng là giải quyết. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người dựa vào cùng nhau, ngồi ở sân trước ngôi nhà chính trước bậc thang, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong sáng minh nguyệt. Lý Mục, hôm nay nguyệt lượng thật trắng. Hàn Yên Tuyết nhẹ giọng nói. Đúng vậy a, thật trắng. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng là tháng này sáng quá xa, chúng ta muốn bắt đều không bắt được. Hàn Yên Tuyết thở dài. Ngươi nếu là yêu thích nguyệt lượng, ta bắt cho ngươi. Lý Mục nhìn Hàn Yên Tuyết. Ngươi có thể bắt được nguyệt lượng? Hàn Yên Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Lý Mục. Đương nhiên, bọn người nhất đẳng. Lý Mục rời đi, một lát sau, lấy một chậu nước đến, đem một chậu nước bưng đến Hàn Yên Tuyết trước mặt. Ngươi xem, nguyệt lượng, thực sự là nguyệt lượng. Hàn Yên Tuyết nhìn chậu nước bên trong nguyệt lượng hình chiếu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn chằm chằm trong chậu nước nguyệt lượng nhìn hồi lâu. Hàn Yên Tuyết thấp giọng nói, Lý Mục, nếu là có Nhất Thiên ta đến nguyệt lượng bên trên, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Đương nhiên, bất luận ngươi tới chỗ nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Lý Mục bảo đảm nói, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết dựa vào ở Lý Mục trên người. Trong sáng nguyệt hoa chiếu vào trên người của hai người, rát lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, mỹ lệ cực kỳ. Sân trước ngôi nhà chính trên mái hiên, hai bóng người nằm ở đó nhi, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về sân trước ngôi nhà chính nhìn lại. Lão gia, thế nào rồi? Bùi Minh Nhi thấp giọng hỏi. Mục Nhi cùng Hàn Yên Tuyết có hay không tiến một bước cử động? Muốn cái gì tiến một bước cử động? Lý Vân Phi không hiểu nói. Đương nhiên là cái kia cái gì? Bùi Minh Nhi trừng mắt Lý Vân Phi. Vẫn không có. Lý Vân Phi nhẹ giọng nói rằng, hai người bọn họ chỉ là ôm ở đồng thời mà thôi. Tiểu tử ngốc này, cơ hội tốt như vậy vẫn chỉ là ôm ở đồng thời. Bùi Minh Nhi chỉ tiếc mài sát không nên kim nói, nhọc nhằn khổ sở nuôi heo, sao sẽ không có một điểm đầu óc đây? Bằng, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.